Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 729, Bách Hoa Cung truyền thừa, 1, góc truyện audio.com, còn sâu cái kiến, ha ha thật sự là buồn cười, rõ ràng còn kiêu ngạo như vậy, ngươi tuy được xưng là thiên tài xuất sắc nhất Sùng Vũ Đại Lục nhưng ngươi bây giờ mới thật sự là con sâu cái kiến, ta muốn giết ngươi, chỉ cần động ngón tay như vậy đủ rồi. Dương Lỗi nhìn xem bộ tùy tâm cười ha ha, nói ra. Hừ, cho dù bản thân ta bị trọng thương, ngươi cũng giết không được ta. Bộ tùy tâm nhìn xem Dương Lỗi, trong nội tâm phẫn nộ, ngoài miệng lại quát lên, lúc này tu vi của hắn trải qua khôi phục một chút, muốn đối phó một gia hỏa vũ thần cảnh giới, vẫn có niềm tin, duy nhất để cho hắn khó xử đúng là Tiêu Ly, còn con nữ tử kiều diễm kia. Tiêu Ly không cần phải nói, với tư cách thiên tài đồng lứa mới nhất của Huyền Thiên Tông, có thể nói thiên tư của nàng, so với bản thân còn muốn lợi hại hơn, bây giờ đã đạt đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới, nếu như là ngũ khí triều nguyên bình thường, ngược lại là không có gì, nhưng mấu chốt chính là niên kỷ của Tiêu Ly, bây giờ Tiêu Ly còn chưa đầy 30, một cái không đến 30 tuổi tu vi lại đạt đến ngũ khí triều nguyên, cái này là biến thái bực nào? Không giết được ngươi, ha ha, vậy thì thử một lần. Dương Lỗi lạnh lùng nhìn xem hắn, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, đây là một thanh trường đao cực kỳ bình thường, mặt trên sinh ra rất nhiều rỉ sắt, có thể thấy được thanh trường đao này, rác rưởi đã đến mức độ nào rồi. Dương Lỗi dẫn theo đao trong miệng cười khẽ nói, đối phó gia hỏa như ngươi, dùng đao như vậy đã đầy đủ rồi, chuôi đao này, là địa vị rất lớn a, ta không biết dùng trường đao này, giết nhiều ít xúc sinh, đương nhiên cũng dùng nó đến trẻ củi, vốn tưởng rằng sẽ không lại dùng đến nó, thời gian cực nhanh, không nghĩ tới còn có cơ hội dùng đến a. Bộ tùy tâm nghe vậy lập tức phun ra một búng máu, hôn mê rồi, vốn là bản thân hắn bị trọng thương, bị Dương Lỗi đâm một kích như vậy, thương thế càng thêm nghiêm trọng rồi. Gặp Dương Lỗi thực động sát tâm, Tiêu Ly cũng giật mình không thôi, nhìn qua hắn nói. Ngươi sẽ không thực nghĩ muốn giết hắn đi chứ, nói như thế nào hắn cũng là đệ tử kiệt xuất nhất của Huyền Thiên Tông chúng ta. Ngươi cho rằng ta bây giờ còn có lựa chọn sao? Dương Lỗi cười khổ nói, gia hỏa này đã đối với mình động sát tâm, như vậy mình liền tuyệt đối sẽ không lưu lại tai họa ngầm. Thế nhưng mà, không có thế nhưng mà, hắn đối với ta động sát tâm, thả hắn chẳng khác nào thả hổ về rừng. Dương Lỗi không có do dự chút nào, một đao đâm vào vùng đan điền của bộ tùy tâm, như vậy tương đương phế bỏ tu vi của bộ tùy tâm, để cho hắn trở thành một phế nhân, kỳ thật Dương Lỗi rất muốn cứ như vậy giết chết hắn, bất quá cân nhắc đến nếu như mình giết hắn, như vậy mình khẳng định liền sẽ tăng lên đẳng cấp, đạt tới thông huyền, bởi vậy mới bất quá là đâm rách đan điền của hắn, để cho hắn tự sanh tự diệt. Ngươi rõ ràng đâm rách đan điền của ta. Lúc này bộ tùy tâm mặt xám như cho, nhìn xem Dương Lỗi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán hận. Không giết ngươi, đã là cho Huyền Thiên Tông mặt mũi, nếu như không phải xem ở trên mặt mũi sư tỷ ta liền trực tiếp giết ngươi rồi. Dương Lỗi lạnh lùng nhìn xem hắn, kỳ thật hủy diệt đan điền của hắn như vậy, cùng giết hắn đi, trên cơ bản cũng không có gì khác nhau. Ngươi thật độc ác, ta sẽ không bỏ qua ngươi chờ. Bộ tùy, góc truyện audio.com. Tâm nhìn xem Dương Lỗi, hận không thể đem Dương Lỗi ăn sống nuốt tươi. Ta chờ ngươi, ha ha, ha ha, Dương Lỗi không khỏi cười lớn, lúc này Dương Lỗi cảm giác mình giống như là nhân vật phản diện trong phim ảnh. Công tử ta xem chúng ta vẫn là giết hắn đi. Hoa Diễm Hồng nhìn xem bộ tùy tâm nói, Dương Lỗi lắc đầu, không cần, hắn không nổi lên được sóng to gió lớn gì rồi. Dương Lỗi đưa tay phải ra, ở trên người bộ tùy tâm rút ra thất diệu tiên kiếm. Ngươi muốn làm gì? Bộ tùy tâm chứng kiến Dương Lỗi rõ ràng đem thất diệu tiên kiếm của mình rút ra, điều này làm cho hắn hoảng sợ rồi, đối với người bình thường mà nói, cái này thuộc về bản mệnh pháp bảo, nếu như không phải mình đồng ý, người khác căn bản không có khả năng rút ra, mà Dương Lỗi lại làm được, điều này làm cho bộ tùy tâm sợ hãi không thôi, đan điền bị hủy diệt tuy để cho bộ tùy tâm thoáng cái mất đi tất cả tu vi, nhưng chỉ cần thất diệu tiên kiếm vẫn còn, như vậy mình có thể đúc lại đan điền, để cho mình lại lần nữa tu luyện, mà nếu như ngay cả thất diệu tiên kiếm cũng mất đi, vậy mình thật sự chẳng khác nào đã mất đi cơ hội đông sơn tái khởi rồi. Làm gì, thất diệu tiên kiếm này, ở trong tay ngươi thật sự là lãng phí, vẫn là giao cho ta đến sử dụng đi. Dương Lỗi cười lạnh nói, ngươi cái gì ngươi, dù sao ngươi cuối cùng cũng chết kỳ thật. Ta vốn không muốn cứ như vậy đối phó ngươi, nhưng ai bảo ngươi rõ ràng đối với ta động sát tâm, trọng yếu hơn là, ngươi đã động sát tâm, còn để cho ta nhận ra được con người của ta, không thích nhất chính là lưu lại nhân tố không ổn định, sẽ không lưu lại nhân tố đối với ta tạo thành uy hiếp tồn tại. Thất diệu tiên kiếm được Dương Lỗi cầm trong tay, lập tức thu nhập vào trong mộng ảo thế giới. Bộ tùy tâm cảm giác không thấy thất diệu tiên kiếm tồn tại, lập tức nản lòng thoái chí. Chúng ta đi thôi, Dương Lỗi đối với hai nữ nói ra. Tiêu Ly cùng Hoa Diễm Hồng nhẹ gật đầu, lúc này Khang Thừa Quý cũng thu thập vũ khí của hắn, tự nhiên cũng không ngoại lệ rơi vào trong tay Dương Lỗi. Về tới trên bảo thuyền, Hoa Diễm Hồng mới đưa khô lâu pháp trượng kia cho Dương Lỗi. Cầm khô lâu pháp trượng, lại để cho Dương Lỗi có một loại cảm giác quỷ dị, khô lâu pháp trượng này, rất hiển nhiên không phải đơn giản như vậy, đây là một quỷ khí hàng thật giá thật uy lực vô cùng, bất quá tuy cái quỷ khí này uy lực rất mạnh, nhưng đối với Dương Lỗi mà nói, lại là một cái gân gà, bỏ thì lại tiếc ăn vào vô vị. Quỷ khí tuy cường đại, nhưng mình không dùng được cái kia cũng là không tốt. Tuy quỷ khí này không dùng được nhưng Dương Lỗi còn không ngốc đến mức đem ném đi, mà là đem để vào trong mộng ảo không gian, chờ sau này có cơ hội có thể dùng hắn đổi mấy thứ gì đó, có lẽ có thể đổi một kiện tiên khí cũng khó nói, dù sao trên thế giới này, quỷ tu cũng có không ít, nhất là một ít quỷ tu cường đại, bọn hắn rất có thể có được tiên khí, mà đối với bọn hắn mà nói tiên khí tác dụng không lớn, nếu như có quỷ khí, liền có thể như cá gặp nước. Lại qua một ngày, lúc này khoảng cách Bách Hoa Cung di chỉ ở Trung ương Vô Tận Hải, trải qua càng ngày càng gần rồi, đoán chừng tiếp qua một ngày, là có thể đạt tới nơi muốn đến, đối với Bách Hoa Cung di chỉ, Dương Lỗi cũng là 10 phần mong đợi. Cách chương